Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy về, cảm giác có chuyện đó không ổn. Khả Du, tại sao con không... À, Khả Du, con bị sao? Mẹ Quách vừa bởi cửa bước vào bên trong, lời nói vẫn còn trong cổ họng, liền nhìn thấy Quách Khả Du mang kéo áo lên tới đầu, trên quần áo bụi bậm toàn là vết máu. À, con gặp chút tai nạn nhỏ ngoài ý muốn thôi, cũng không có gì đáng ngại. Mẹ đừng lo lắng. Quách Khả Du xoa cồn trên vết thương, cố làm ra vẻ thoải mái mà an ủi mẹ mình. Thật ra thì chân của cô đau đến chết đi được. Trừ đầu gối, con còn thương tổn chỗ nào không hả? Mẹ Quách lo lắng quan sát con gái, xoay cô, xoay tới xoay lui, cẩn thận nhìn kỹ vết thương trên người cô. Mẹ, con không sao mà, chỉ là một chút chảy xước mà thôi. Đối mặt với sự lo lắng của mẹ, cô có chút ngượng ngùng. Thật đấy, bồi thuốc xong là không có chuyện gì. Hay... Mẹ Quách thở dài, khiến trái tim của cô không khỏi cảm thấy đau đớn. Mẹ đừng như vậy mà. Đều là mẹ không tốt. Nếu như kinh tế trong nhà khá hơn một chút, con cũng không cần phải bận rộn như vậy rồi. Vừa nói xong, khóe mắt của mẹ Quách đã ửng hồng. Mẹ... Không cách nào khiến cho mẹ hết thở dài, Quách Khả Du chỉ có thể im lặng nghe mẹ nói thao thao bất tuyệt. Được được, không nói. Mẹ giúp con hâm nóng thức ăn. Mẹ Quách dứt lời, ngay sau đó rời đi. Thấy mẹ rốt cục cũng rời đi, Quách Khả Du nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Hay, sao biết nói gì với mẹ, cô lại thất nghiệp đây. Không được, cô không thể để cho mẹ lo lắng. Bắt đầu từ ngày mai, cô phải cố gắng tìm việc làm mới được. Bỗng chốc, cô nhớ tới tấm danh thiếp kia, ánh mắt sáng lên, từ trên giường bò dậy, lấy trong túi sách ra tấm danh thiếp. Tổng tài của tập đoàn Lượng Bích Tư, Thủ Lăng Vân. Cô lẩm bẩm ghi nhớ, nhìn tên tuổi trên tấm danh thiếp, trong lòng nghĩ tới người vệ sĩ buổi chiều đã nói. Về sau nếu có việc cần, cô có thể cầm tấm danh thiếp này đến công ty để đòi tiền thuốc thang hoặc tiền bồi thường. Nếu như cô cầu xin hắn cho cô một việc làm, như vậy có phải quá nhỏ nhen hay không? Nhưng xem như cô nhỏ nhen cũng được, hắn thân là tổng tài của một tập đoàn lớn, mỗi tháng dành chút tiền lẻ của công ty, mời một người trợ lý nhỏ nhoi sẽ không khó khăn gì chứ. Mặc kệ hắn sẽ giở trò gì, dù sao bây giờ cô đã ngồi trên lưng hổ, có cơ hội này tại sao lại không nắm cho chặt. Bất kể có thành công hay không, cô quyết định ngày mai sẽ đi gặp người có tên Thủ Lăng Vân này. Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng tranh cãi ngoài cửa chuyển tới đánh thức cô dậy. Tôi van cầu các người đừng hủy đi nhà cửa của tôi. Nếu ai dám hủy đi nhà này, tôi liền chết ở trước mặt của hắn. Mẹ Quách trên mặt tràn đầy nước mắt nước mũi, đứng ở phía trước máy đào đất, ý đồ dùng thân thể để ngăn trở máy đào đất có hành động phá nhà. Ôi trời, bà Quách, bà còn cản trở làm gì nữa? Một người đàn ông mặc một bộ âu phục thẳng thớm, hình như là luật sư, mở ra một hợp đồng nói. Đây là hợp đồng do ông Quách đã ký khi còn sống. Tôi chỉ tuân theo hợp đồng mà thi hành công việc thôi. Bà đừng náo loạn vô lý nữa. Mẹ! Quách Khả Du chứng kiến cảnh tượng trước mắt thật sự giật mình. Máy đào đất, máy ủi đất, một số máy móc và công cụ. Giờ phút này tất cả đều tập trung ở trước cửa nhà cô. Khả Du, còn mau tới giúp mẹ bảo vệ đồ vật duy nhất mà ba con để lại đi. Mẹ Quách đã bắt đầu lâm vào trạng thái cuồng loạn. Luật sư Trần, có thể... Cô Quách, không phải chúng tôi cố ý gây khó khăn cho nhà cô, nhưng cha cô khi còn sống đã đem mảnh đất này để thế chấp, trừ phi hai người có thể thảo luận với người phụ trách của công ty thu mua. Nếu không, công việc dỡ bỏ này chúng tôi vẫn phải làm. Luật sư Trần, tôi biết anh cũng có khó khăn, nhưng có thể cho tôi thêm một thời gian 2 ngày không? Để tôi tính toán xem có thể mua lại hợp đồng mảnh đất này. Cô biết cha mình lúc còn sống gánh một khoản nợ khoảng gần 10 triệu đồng, căn bản không phải trong một ngày có thể kiếm ra được. Nhưng cô cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, mà bây giờ trọng yếu nhất vẫn là chuyện đổi những máy móc và công cụ đào đất kia đi, ổn định lại tinh thần của mẹ. Khả Du, còn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Mẹ Quách kinh ngạc nhìn con gái. Mẹ, nhiều như vậy, tóm lại con đi tìm bạn bè xem có biện pháp nào không? Nếu cô Quách đã nói như vậy tôi sẽ cho cô thời gian 1 ngày. 1 ngày sau, nếu chuyện vẫn không có cách gì giải quyết, tôi sẽ cương quyết thi hành hợp đồng. Luật sư Trần nói xong, đội dỡ bỏ nhà rốt cuộc cũng tạm thời rút lui khỏi mảnh đất nhà họ Quách. Mẹ con Quách Khả Du cũng tạm thời lấy lại được chút bình tĩnh. Mẹ, con đi ra ngoài tìm bạn bè nghĩ cách,